Như ý truyện Trọng Sinh Văn Chi Thành Anh Hoàng Lịch, chương 54, kế ngược lại thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau mặt trời mọc sớm, gần giữa trưa, Hoàng thượng còn đang phê duyệt tấu chương còn lại của ngày hôm qua. Đột nhiên người hầu hạ Thiên Địa Vạn Xuân đến bẩm báo, Hoàng thượng, không hay rồi. Hắn buông tấu chương bút lông trong tay xuống hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Thái hậu, không biết vì sao an thần hương của Thái hậu bị thay đổi, Thái hậu không khỏe, đã bất tỉnh rồi. Thay đổi, làm sao có thể bị người ta thay đổi? Hắn nghe vậy nghiêm nghị hỏi, nô tỳ cũng không biết, Hoàng thượng nên tự mình đến xem, giờ phút này Thái y đã đến chữa trị cho Thái hậu. Người tới vội vàng gấp gáp, cũng chỉ có một người, chỉ một mực khóc lóc, khiến người ta nhìn thấy cảm thấy rất chán ghét. Hắn đứng dậy, gọi người đi theo, đồng loạt đi đến Thiên Địa Vạn Xuân. Lúc hắn đến nơi, Thái hậu nằm trên giường nhắm mắt, Thái y quay thành một vòng, bắt mạch, kê thuốc, thấy Hoàng thượng đến, đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ, Hoàng thượng vẫy tay hỏi. Tình hình thế nào? Hồi Hoàng thượng, an thần hương đốt trong tẩm điện của Thái hậu, đã bị người khác trộn lẫn dược hương. Dược hương gì vậy? Giang Dữ Bân run rẩy nói, là dược hương tránh thai. Lý Ngọc nghe vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng giấu ở đáy lòng, sắc mặt rất bình thản. Hoàng thượng sững sờ tại chỗ, mở miệng nói, sao lại có loại dược hương này, cũng không nên thêm vào an thần hương của Thái hậu, chắc là do người hầu hạ không để ý, bỏ nhầm vào. Giang Dữ Bân quan sát thần sắc của Hoàng thượng, mở miệng nói, người hầu hạ bên cạnh Thái hậu cầu thả như vậy, thật sự là đáng chết. Hắn vẫy tay bảo Lý Ngọc triệu tập những người hầu hạ bên cạnh Thái hậu ở chính điện, cao giọng răn dậy, phái người đưa bọn họ đến Thận Hình Ti, mỗi người bị đánh 100 chương. Sau khi đuổi hạ nhân hầu hạ đi, Hoàng thượng đi đến nhìn Thái hậu vài lần, Thái hậu hơi mở mắt, Hoàng thượng nói. Người hầu hạ bên cạnh Hoàng Ngạch Nương cũng không để ý như vậy, lại phát sinh chuyện hoang đường như vậy. Chỉ là trong an thần hương của Hoàng Ngạch Nương bị người ta trộn lẫn thêm hương tránh thai, nhưng hương tránh thai này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Thái hậu vừa định nói cái gì đó, Hoàng thượng tiếp tục phân phó một đám thái y. Hầu hạ Thái hậu cho tốt, Thái hậu tuổi đã cao, không chịu nổi lần giày vò này, cần phải điều trị cẩn thận mới đúng. Một đám thái y vội vàng cúi đầu nói, vâng, Hoàng thượng chỉ nói Thái hậu an tâm tĩnh dưỡng, cũng không nói thêm gì nữa. Liền ra khỏi Thiên Địa Vạn Xuân. Lý Ngọc đi theo phía sau hỏi, Hoàng thượng, việc này có gì đó kỳ lạ, trong an thần hương của Thái hậu cũng bị thêm thuốc tránh thai giống long tiên hương của Nhàn Phi nương nương. Hắn dừng lại 2 giây, cũng không quay đầu lại nói với Lý Ngọc. Trẫm biết, nói xong, hắn đi thẳng đến Cửu Châu Thanh Yến của Như Ý. Mặc dù cha Long và Ý đang cãi nhau nhưng đoạn an thần hương của Thái hậu bị thêm thuốc tránh thai mình buồn cười quá. Vừa edit vừa cười như điên ấy, cách chương.